tỏ tình em từ chối anh thay lòng đổi dạ em khóc cái gì? Chương 49, tôi từng mê muội trước thế giới rộng lớn này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Phùng Tư Nhược thật sự bị giật mình. Nàng còn tưởng tên này là người xấu. Nhưng sau đó, tên này lại bảo vệ nàng. Cho nên, ấn tượng của Phùng Tư Nhược với người này cũng không xấu. Hiện giờ, nàng lại nghe nói Giang Chu tự viết bài hát. Lòng tò mò của nàng lập tức trỗi dậy. Cùng lúc đó, Giang Chu đi lên trước sân khấu. Hắn cầm micro, từ từ nhập tâm. Bên trong phòng tập luyện lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả đều đang chờ Giang Chu mở miệng. Giang Chu từ từ nhắm hai mắt lại. Sau đó, một giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc bất ngờ vang lên. Suốt chặng đường vừa đi vừa nghỉ, dấu chân chàng trai trẻ lang bạt trải dài khắp lối. Khoảnh khắc trước lúc rời trạm xe bỗng hơi trần trừ. Chợt mỉm cười nhận ra nỗi nhớ vẫn còn cồn cào dẫu đã về đến quê nhà. Bầu trời ở Nagano vẫn luôn ấm áp như vậy. Đừng hỏi tại sao lời bài hát lại khó hiểu. Không khó hiểu thì không phải lời bài hát. Trong giai điệu này, những người trong phòng luyện tập lập tức choáng váng. Đây là một bài hát tự sự sao? Hơn nữa, giai điệu còn khá vui vẻ. Nhưng họ dường như nhìn thấy những bức tranh trong bài hát. Trên cánh đồng quê mênh mông, trên con đường lầy lội gió thổi qua lúa mì, thiếu niên chậm rãi bước đi dưới nhà ga. Anh đã trở về quê hương thửa nhỏ. Tất cả những trước mắt đều vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng mà khi đến nơi, anh lại sợ hãi mà không dám cất bước. Lúc này, bầu trời xanh thẳm bỗng nhiên xuất hiện một cơn gió thổi qua, mang theo hơi ấm của mặt trời và mùi thơm của cánh đồng. Một cơn gió thoáng qua, trong phút chốc, mang chàng trai trở về quá khứ. Thì ra đây chính là tên của bài hát, Nổi Gió Rồi, hay Cho Một Cái Nổi Gió Rồi. Ngày tôi vừa biết đến thế gian này, lòng tò mò với mọi thứ, trông về chân trời tựa như gần ngay trước mắt, cam nguyện xông phá khắp nhân thế dẫu chỉ một lần trong đời. Nay tôi đã dạo khắp thế gian, lòng vẫn lưu luyến hết bao điều, thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời, thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em. Mọi người nghe xong đoạn này thì tâm trạng bỗng nhiên chấn động. Nếu như đoạn trước chỉ là một bức tranh, thì đoạn này là hát về tâm trạng. Người trẻ tuổi luôn khao khát thế giới bên ngoài, nơi đó có cảm giác rộng lớn và tự do. Vì vậy, dù có trải qua bao nhiêu sóng gió, thì bạn vẫn muốn đi ra ngoài để cố gắng một lên. Quê hương không thể giữ lại kẻ lãng tử sắp đi xa. Giống như những con chim nhạn sẽ bay về phía nam khi mùa đông đến. Chàng trai đi khắp thế giới này, cuối cùng lại trở về địa phương ban đầu. Nhớ lại những người và những gì mình từng thấy. Đột nhiên, một nụ cười bừng lên trong trí nhớ của chàng trai. Mọi người hít sâu một hơi. Ánh mắt từ từ chuyển sang kinh ngạc. Một bài hát có câu chuyện hay như vậy sẽ có điệp khúc thế nào đây? Bọn họ nghĩ đến đây thì không khỏi có chút bận tâm. Bởi vì, nửa đoạn đầu của bài hát này quá tốt rồi. Bọn họ không hy vọng mình sẽ nghe được một đoạn điệp khúc quá nát. Như vậy sẽ trực tiếp phá hủy cả bài hát này. Nhưng đúng lúc này, Giang Chu nhìn thẳng vào Phùng Tư Nhược. Đồng thời, giọng hát của hắn cũng trực tiếp cao vút. Tôi đã từng mê muội trước thế giới rộng lớn này. Cũng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường. Không màng thực sự, không tranh đấu. Cũng chẳng sợ chê cười. Tôi đã từng trao cả thanh xuân của mình cho cô ấy. Những ngón tay khảy lên chuyện tình mùa hạ. Bao dung động con tim đành tùy theo duyên phận. Bước đi ngược chiều ánh sáng. Mặc gió táp mưa xa. Mọi người nghe đến đây thì không khỏi nổi một lớp da gà. Tôi đã từng khao khát thế giới bên ngoài. Đến nỗi không thể tự kiềm chế được. Những người từ bên ngoài trở về đã mô tả cho tôi một khung cảnh đẹp như mơ. Vì vậy, bất kể điều đó đúng hay sai, tôi cũng kiên quyết đi lên cuộc hành trình này. Sau này, tôi trải qua tình yêu, cũng trải qua thăng trầm của cuộc sống, ngày càng quyết tâm hơn, ngày càng trưởng thành hơn. Đám người há hốc miệng, bài hát có ý nghĩa sâu sắc không? Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, mà Giang Chu vẫn đang tiếp tục bài hát của mình. tôi nghỉ chân rồi lại tiếp tục bước đi chân con đường ngắn. Thật ra khoảng cách đã khá xa rồi. Chẳng biết là chuyện xưa hay tâm tình vỗ về cõi lòng hiu quạnh. Có lẽ bao mong đợi chẳng khác nào đối địch với thời gian. Tôi lại gặp em vào một ngày nắng sớm se lạnh. Nụ cười của em sao quá đỗi ngọt ngào. Tôi đã từng mê muội trước thế giới rộng lớn này. Cũng đắm chìm trong những câu chuyện hoang đường. Không màng thực sự, không tranh đấu, cũng chẳng sợ chê cười. Tôi đã từng trao cả thanh xuân của mình cho cô ấy. Những ngón tay khảy lên chuyện tình mùa hạ. Bao rung động con tim đành tùy theo duyên phận. Bước đi ngược chiều ánh sáng. Mặc gió táp mưa xa. Lúc này, Giang Chu vẫn còn đang nhìn vào Phùng Tư Nhược. Điều này làm cho Phùng Tư Nhược hướng nội phải cúi đầu xuống. Mà tất cả mọi người ở trong phòng luyện tập vẫn đang đắm chìm trong bài hát. Hai đoạn này kể về một kẻ lãng tử đi ra ngoài lại trở về nhà. Rất hoàn chỉnh, cũng rất có chiều sâu. Nhưng, còn nữa không? Bất kể là học sinh hay giáo viên, tất cả đều chưa thấy thỏa mãn. Nếu như bài hát kết thúc ở đây, thì nó cũng là một tác phẩm xuất sắc. Nhưng không biết vì sao, mà bọn họ vẫn luôn cảm thấy bài hát này vẫn còn thứ gì đó. Cách chương.